Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 571, này an tâm chỗ là ta thôn quê. Vũ Tổ có dũng khí cảm giác, người này, hắn rất tinh tường, mà lại, tất nhiên là cùng phụ thân có thiên ti vạn lũ đề nghị. Viêm Đế cũng là có dũng khí đột ngột trực giác, người này. Hắn gặp qua, đây là một loại tâm huyết dâng trào, nhưng là thường thường loại trực giác này, nhường hắn né qua rất nhiều lần vây giết, mới để cho hắn đi đến hôm nay. Hắn tình nguyện tin tưởng, mà lại hắn có dũng khí dự cảm, đối với Lâm Động, cũng đối với tên kia người thần bí. Hai người liếc nhau, đều là ở trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng rung động. Chưa từng có một người hoặc là một thân ảnh, để bọn hắn trong lòng lật tung lên vạn trượng gợn sóng. Cho dù là đối mặt kinh khủng tuyệt luân, mấy lần với mình địch nhân, bọn hắn cũng có thể thái sơn băng vu đính mặt không đổi sắc. Bọn hắn cho là mình đời này sẽ không còn có một loại cảm xúc có thể quấy nhiễu được bọn hắn tâm cảnh. Bọn hắn đã đứng hàng đại thiên thế giới đỉnh, trở thành gần như là không gì làm không được vô thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, hiện thực cho bọn hắn một cái bàn tay, ân, rất đau, nhưng là trong lòng, lại vẫn là nhịn không được kích động, sẽ là hắn a, sẽ là người kia a, hắn trở về, là, hắn đã đáp ứng ta còn có thể lần nữa nhìn thấy. Bây giờ, hắn đạp phá vạn thủy thiên sơn, rốt cục tới, mặc dù đột ngột. Nhưng là hai người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Gần, hai thân ảnh cũng là dừng lại, chậm rãi hướng về kia đạo thân ảnh đi đến. Bên cạnh hắn, còn có một vị hơi trên mặt kích động thanh niên. Bọn hắn không biết, nhưng là bên cạnh hắn người kia, lại là mang cho bọn hắn không gì sánh kịp cảm giác thân thiết. Phảng phất là tháng 3 ấm áp gió xuân, thổi qua 10 dặm trường đình. Thổi ra vạn năm không thay đổi hàn băng, thổi tới trong lòng bọn họ, làm cho hai người khóe mắt ướt át, bóng người chậm rãi xoay người lại. Không phải bọn hắn quen thuộc cái kia tướng mạo, mái tóc màu tím, lóe ra lôi mang điểm điểm, kia là cái diện mạo uy nghiêm trung niên nhân, trên người có một loại đặc thù khí chất, để cho người ta nhịn không được quỳ bái, để cho người ta kính như thần linh. Một đôi tròng mắt bên trong, phảng phất có tinh hà lưu chuyển, tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt vạn cổ chư thiên. Để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, Vũ Tổ cung thân, Viêm Đế thở dài một tiếng về sau. Trong đôi mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, bọn hắn không có trách cứ hắn. Vì sao không tại tự mình gian nan nhất thời điểm từ trên trời giáng xuống? Vì bọn họ bài trừ hết thảy gông xiềng và gặp trắc trở. Hiện tại, thời gian như thoi đưa. Bây giờ ngàn đi qua, mỗi người cũng trưởng thành là đỉnh thiên lập địa cường giả. Nghe đồn Vũ Tổ vô địch, quyền mang dung trời hám địa. Nhưng làm cái này thiên khuyết ném ra cái lỗ thủng, Viêm Đế dị hỏa đốt trời. Vô tận dị hỏa vừa ra, cho dù là cấp cao nhất thiên chí tôn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, cảm thán xưa kia người không tài, cảm thán cô độc tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tuổi xuân trôi nhanh, tóc đen người già, giữa thiên địa mỗi cái tồn tại, chớ có thể nhảy ra cái này ngắn ngủi luân hồi. Các ngươi, đều dài lớn a, trung niên nhân thanh âm như là phong lôi, nhưng lại cũng không điếc tai. Làm cho trong lòng hai người mềm mại nhất địa phương có một tia rung động. Một câu đều dài lớn bao hàm bao nhiêu chua xót khổ cay. Có lẽ đây chính là trưởng thành đi. Có được có mất, nhiều năm qua đi, thanh âm hắn vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy thân thiết, để cho người ta như là tắm rửa tại ấm áp linh tuyền bên trong. Vũ Tổ nước mắt rơi như mưa. Ngàn năm trôi qua, hắn vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, dự định trở thành chí tôn về sau, đạp biến đại thiên, đạp biến cái này bát hoang lục hợp, cũng muốn đem hắn tìm trở về, hoặc là ở trước mặt chất vấn, cái này ngàn năm qua, đến tột cùng đi nơi nào? Viêm đế thì là cười, thanh âm khàn khàn, thần thần bí bí, ngươi ngược lại là một chút cũng không có biến. Thiên nhan dịch lão, cảnh xuân tươi đẹp dễ biến, nhưng là trên người ngươi khí chất, vĩnh viễn là loại kia lên chống đỡ thiên địa, xuống dưới đạp u minh. Năm đó ngươi chính là một vị siêu cấp đấu đế, bây giờ lại là để cho ta cũng thấy không rõ tu vi. Ta có lẽ cuối cùng đời này cũng đuổi theo không lên ngươi bước chân. Nhưng là ngươi lại là không nên như thế bạt vô âm tín. Trung niên nhân trầm mặc, hắn cũng là cười cười. Ta nói qua, ngươi đạt tới chư thiên đỉnh phong thời điểm, nhất niệm câu thông thiên vạn đạo, xuyên thấu qua cửu tiêu u minh, rời rạc ngàn vạn thế giới, liền có thể tìm đến ta. Viêm đế than nhẹ, ngươi chưa hề đều chỉ sẽ vẽ ra một cái bánh nướng, để cho người ta dùng ngàn vạn năm đi truy tầm. Thế nhưng là ngươi mỗi lần cũng thực hiện, không phải sao? Viêm đế im lặng, cúi đầu xuống. Hắn là mỗi lần đều có thể thực hiện, nhưng là mấy lần chợt chết còn sinh, tại kề cận cái chết bồi hồi, đây đều là hắn nên được. Tô Dương đi đến lâm động bên cạnh, thanh sam thanh niên đen nhánh trong con mắt tựa hồ có thôn phệ hết thảy lực lượng, nhưng lại hiếm thấy nhu hòa xuống tới. Trung niên nhân dùng ống tay áo hắn đem khóe mắt nước mắt lau đi. Giống nhau lúc trước, vũ tổ không quen biểu đạt tình cảm, nhưng là hắn bây giờ lại nghĩ nằm ở bộ ngực hắn khóc lớn một trận. Ngàn năm trôi qua, bây giờ mới gặp lại, Tô Dương đem hắn kéo qua đến, một bên viêm đế cũng là, Tô Dương đem ôm vào lòng, không có gì muốn nói đi, vậy liền không nói, Tô Dương vừa cười vừa nói, hai người hiếu kỳ, nhưng là không có hỏi nhiều, Mục Trần ở một bên cảm thấy có chút không dám tin. Hai vị kia, thế nhưng là uy trấn đại thiên thế giới vũ tổ viêm đế. Bây giờ, lại là giống như là một đứa bé, khóc thành nước mắt người, uy nghiêm đâu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể nhường viêm đế cùng vũ tổ dỡ xuống toàn bộ giá đỡ. Thân thiết để cho người ta không dám tin, hắn là, thật lâu, viêm đế nhìn xem một bên Mục Trần, hỏi, hắn gọi Mục Trần, là cái có tiềm lực người trẻ tuổi. Tô Dương chậm rãi nói, hai người gật gật đầu, không có nhiều lời, nửa ngày đi qua, Mục Trần nhìn lên bầu trời bên trong hai thân ảnh, có chút hoa mắt, loại kia cường đại đến không hợp thói thường cường giả, ở trên bầu trời không ngừng chớp động lên, giống như là hai tôn thiên thần, một vị quanh thân ngọn lửa chín màu phun trào, thiêu đốt đến thương khung, thiêu tẫn vạn vật. Như là có thôn thiên thực địa vô tận thần thông vĩ lực, làm cho tâm thần người chập chờn. Một vị khác thì là như là thôn tính tiêu diệt hết thảy lỗ đen, vòng xoáy màu đen bao phủ thiên địa chi lực, tại hắn trong tay hạ bút thành văn, quyền mang dung trời hám địa, ánh lửa một điểm tức đốt, như là có thể nhìn nhóm đại thiên. Lỗ đen ung dung, trong đó thỉnh thoảng tránh qua thiên địa bản nguyên nhất chi lực. Vô số thần niệm giao hội đến nơi đây, mật thiết chú ý nơi này tình hình chiến đấu. Nhưng là đạt được tình huống cũng ăn nhiều giật mình. Đang đánh nhau trung tâm, nơi đó chiến đấu đã chôn vùi bọn hắn thần thức hải dương. Căn bản điều tra không đến, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, hai người đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Mục Trần hiếu kỳ, bọn hắn không phải mới vừa còn rất tốt à, làm sao đột nhiên liền đánh nhau, bọn hắn tại tranh xếp hạng. Tô Dương cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm việc lấy trong tay động tác, bất quá ngươi không cần tranh. Hiện nay đến xem, ngươi chính là cái đệ đệ, Mục Trần, ngoặc kép, Tô Dương tay áo hơi đãng, đem phụ cận mấy đảo có chút cường đại thần thức bất động thanh sắc đẩy ra, ngẩng đầu nhìn một chút khó phân cao thấp hai người.